Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi khoanh tay trước ngực, phải thì sao cô Kỳ thị trợ lý à? Giang Vũ Vi dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm tôi, khóe môi hiện lên một nụ cười chế giễu. Trợ lý nền tảng kém lại ham chơi, tôi không kỳ thị, nhưng tôi sẽ không bao giờ tuyển. Tôi nghiêm túc nghi ngờ, Giang Vũ Vi chính là cố tình nhắm vào tôi. Dù cô ta không trực tiếp nhắc đến tôi, nhưng câu nào cũng là nói về tôi. Tôi cũng không tức giận, sếp tôi còn chưa lên tiếng mà. Tổng giám đốc Giang, cô quản hơi rộng rồi đấy. Vẻ mặt Lý Ninh Tô vô cùng phức tạp, nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô ấy lại nhìn Giang Vũ Vi với ánh mắt thông cảm, chứ không phải tôi. Cô ấy vỗ vai Giang Vũ Vi, chị Giang, bớt lời đi, kẻo sau này lại hối hận. Giang Vũ Vi quay đầu nhìn Lý Ninh Tô, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ nghiêm túc. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn gặp họa sĩ chính, cậu ta ở đâu? Lời vừa dứt, tôi trơ mắt nhìn nụ cười trên mặt Lý Ninh Tô, giống như cát bị gió thổi tan, lập tức sụp đổ. Tôi nhướng mày, Giang Vũ Vi cũng theo đó mà nhíu chặt. Trước đó cô không phải nói Diệp Thu đã vào công ty các cô sao? Hôm nay tôi đặc biệt đến tìm cậu ta đâu rồi? Giang Vũ Vi lại cố ý đến tìm tôi, đây là vở kịch gì vậy? Thật ra, tên của tôi là Diệp Thu, nhưng họ chưa bao giờ liên hệ tôi với họa sĩ chính Diệp Thu mà họ đang tìm. Chắc hẳn họ cho rằng tôi chỉ là một người bình thường chẳng có tài cán gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi có chút ngạc nhiên, trong đầu bỗng hiện lên những tác phẩm của tôi được trưng bày trong văn phòng cô ta. Lẽ nào cô ta muốn làm quen với Diệp Thu? Họa sĩ chính, đổi ý nghĩ, tôi lại thấy không đúng, tôi lại liếc Lý Ninh Tô một cái. Không phải đã nói rồi sao, đừng chủ động tiết lộ thân phận thật của tôi, cái tên này sao lại bán đứng tôi nữa rồi? Lý Ninh Tô cảm nhận được ánh mắt trừng mình của tôi, vội vàng giải thích. Phải, hôm Diệp Thu vào làm tôi có nói với chị rồi, nhưng chị không phải không đến sao, lại đi bận việc khác rồi còn gì. Bây giờ Diệp Thu đã nghỉ việc rồi, tôi cũng không liên lạc được với cậu ta. Ngày tôi vào làm à, chẳng phải là lần Lý Ninh Tô làm hỏng triển lãm game, tôi đến cứu cánh đó sao? Sau đó Lý Ninh Tô còn mời tôi và Mạnh Tử Duyên ăn một bữa. Lúc tôi chuẩn bị đến bệnh viện thăm cậu, còn nghe thấy cô ấy gọi điện cho người khác nói chuyện của Diệp Thu. Thì ra người ở đầu dây bên kia, thật sự là Giang Vũ Vi sao? Vẻ mặt tôi lộ rõ sự kinh ngạc, rồi tôi cẩn thận nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Tôi nhớ không lâu sau khi đến bệnh viện, Giang Vũ Vi đã đến, kết quả còn bị cậu hiểu lầm thành Tiểu Tam, làm ầm ĩ với tôi một trận. Đột nhiên, tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi chắc là muốn làm quen với Diệp Thu, nhưng cô ta lại không đi gặp Diệp Thu, mà ngược lại chạy đến bệnh viện tìm tôi sao? Làm sao có thể chứ? Theo những gì tôi hiểu về Giang Vũ Vi, tôi không thể nào được xếp trước bất cứ điều gì cô ta quan tâm. Nghỉ việc rồi, Giang Vũ Vi hoàn toàn không biết tôi đang nghĩ gì, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại thành một cục. Tại sao vậy? Lý Ninh Tô liếc tôi một cái, nguyên nhân cụ thể không rõ, tôi cũng không hỏi nhiều. Mai chị không phải đi nước ngoài sao? Nếu thiếu họa sĩ chính thì anh rể cũng không tệ đâu, dù anh rể chỉ là họa sĩ chính trợ lý, nhưng anh ấy rất có thiên phú, hiểu biết chút đỉnh, chắc chắn có thể giúp ích. Đi nước ngoài, cách chương.